Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, không phải ta muốn động, mà là thân thể chính mình đang động. Bông tuyết từ hoa dâm bầu trời ung dung bay xuống, giống đầy trời màu trắng hồ điệp tại đón gió phất phới. Rét lạnh khí lưu hình thành từng đợt gió rét thấu xương, quét tại trên da, thẩm thấu lỗ chân lông chui vào trong xương tủy. Lạnh nhè nhẹ, mà một cỗ làm cho người sợ hãi hàn ý tại mọi người đáy lòng dâng lên. Tựa như nguyên chi tại sâu trong linh hồn dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Xuyên lại nhiều quần áo, cách đống lửa lại gần đều không thể ấm áp thân thể. Tại vô số đạo trong tầm mắt, chỉ thấy chỉ mặc phổ thông áo mỏng nam nhân. Một bước một cái dấu chân đi qua đất tuyết, hướng phía bị huyết sắc nhuộm đỏ đống tuyết đi đến. Thật đã chết rồi. Bình thản đến làm cho người phát run thanh âm bỗng dưng vang lên. Đám người cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Doflamingo Thái Dương càng là nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này hắn quá tự do. Bảy đầu đường hàng không thế giới dưới đất thu phục đã sắp đến hồi kết thúc. Mỗi tòa đảo đều cắm lên Don Quixote gia tộc hải tặc ký. Doflamingo đều nhanh muốn quên Don Gil tồn tại. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Don Gil lúc, tâm tình là cao hứng, cũng là hoảng sợ, bởi vì nhất thời phẫn nộ, trùng động nhất thời, hắn đối với thân ái nhất huynh đệ xuất thủ. Don Gil cặp kia coi thường sinh mệnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn Rosinante một chút. Tựa hồ thật không như trong tưởng tượng như vậy bi thương. Người cũng là thất bại gia hỏa, một cái huynh đệ đưa ngươi giết chết, một cái khác huynh đệ vậy mà không cảm giác được khổ sở. Don Gil cười nhạo một tiếng, mang theo ba phần tự diễu hương vị. Có lẽ vì ngươi khổ sở người không tại nơi này. Đột nhiên, một quyền vung ra, phịch một tiếng rắn chắc đánh vào Doflamingo trên mặt. Hắn cả khuôn mặt đều bị đánh đến nghiêng một cái. Kính dâm càng là bay đến xa xa đất tuyết bên trong. Đám người hô hấp siết chặt, nhưng không có một người động tác. Lại là một quyền đảo ngược đánh vào Doflamingo một nửa khác bên cạnh trên mặt. Lần này đúng là đem hắn cả người đánh bại trên mặt đất. Vì cái gì không hoàn thủ? Don Gil liếc mắt nhìn thoáng qua. Gương mặt đã sưng phồng lên Doflamingo. Nếu như vậy có thể để ngươi dễ chịu một điểm. Chấm ngoặc kép. Doflamingo vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Thản nhiên nói. Thật sao? Don Gil bỗng nhiên đá ra một cước. Chính chúng Doflamingo ngực, trực tiếp đem hắn đạp bay hơn 10 mét sau mới khảm khảm dừng lại. Don Gil không dùng bá khí công kích, Doflamingo cũng không hề dùng bá khí phòng ngự, chỉ là đơn thuần nhất lực lượng, cùng đơn thuần nhất nhục thể. Hưu, một đạo hắc ảnh hiện lên, Don Gil lập tức kéo gần lại hơn 10 mét khoảng cách, nâng cao chân sau hung hăng rơi xuống, dẫm tại Doflamingo trên bụng, ầm ầm. Một tiếng tuyết băng, Doflamingo thân thể toàn bộ lâm vào thật dày tuyết động bên trong. Thiếu chủ, Dofla, Don Quixote gia tộc cán bộ nhìn không được. Nhao nhao hướng phía Don Gil cùng Doflamingo chiến trường chạy tới. Cong, một tiếng kiếm minh, chỉ thấy một mặt lãnh sắc Kuina rút ra Wado Ichimonji. Hoành thân ngăn tại đám người trước người. Giờ khắc này. Don Quixote gia tộc các cán bộ mới chú ý tới. Đi theo Don Gil từ thời không môn bên trong đi ra tiểu nữ hài này. Tránh ra. Diamante nghiêm nghị quát. Cổ tay rung lên. Mềm oạt trường kiếm lập tức biến thành thẳng tắp. Công bằng đâm ra nhắm ngay Kuina bả vai. Dù sao cũng là Don Gil mang tới tiểu quỷ. Diamante cũng không dám hạ sát thủ. Chỉ là muốn cho đối phương thụ thương tránh ra đường đi. Keng. Thuần trắng kiếm ảnh hiện lên. Diamante trường kiếm vậy mà tại cản lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Một cái không đến 10 tuổi tiểu la lị thế mà đỡ được Diamante đâm tới. Tuy nói Diamante cũng không có xuất toàn lực. Nhưng cũng không phải một cái bình thường tiểu quỷ có thể ngăn trở. Các ngươi cũng không thể đi qua. Kuina cầm kiếm mà đứng. Thân thể đan bạc tại băng tuyết đầy trời thế giới bên trong nhìn qua như vậy mảnh mai động lòng. Người, mà giờ khắc này, Không ai cho rằng cái này tiểu la lị mảnh mai. Lại không tránh ra. Đừng trách chúng ta không khách khí. Diamante sầm mặt lại. Ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. Lao gờ. Trebon. Gladius càng là súng lại đi lên. Quina mặt không đổi sắc. Nhưng tay nhỏ lại là theo bản năng nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Nàng biết mình thực lực. Tuyệt đối không thể nào là những người trước mắt này bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ. Bất quá. Khi nhìn đến Don Gil cái dạng kia lúc. Quina thân thể không thông qua đại não liền động. Nàng biết mình muốn làm gì. Chính là đừng cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy Don Gil. Trong mơ hồ. Quina trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm bất tường. Nếu như những người này dám can đảm bước vào hai người kia chiến trường. Chuyện này vậy liền tuyệt đối không phải một trận đơn giản đánh cho tê người có thể kết thúc. Nhưng mà, các cán bộ mới mặc kệ nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ thấy Doflamingo bị Don Gil đánh cho tê người. Bọn hắn nhận định thiếu chủ bị một người khác đánh cho tê người. Dinh dính xiềng xích, Trebon đem từ thân thể bài tiết ra đậm đặc hình dáng màu trà trơn ướt chất nhầy cự ly xa bắn ra. Hình thành viên châu cách hình dáng chất nhầy xiềng xích. Quina kiếm thuật thiên phú rất cao, nhưng chỉ là một con không đến 10 tuổi tiểu la lị. Cái nào bên trong thấy qua bực này chiến trận, mấy cái sau nhảy muốn kéo mở khoảng cách né tránh, lại xem thường Trebon năng lực. Ba tương đương, dịch nhờn xiềng xích dính chặt Quina mắt cá chân, lập tức liền đem nàng trói cực kỳ chặt chẽ, đổ vào trong đống tuyết không cách nào đang động đạn một chút. Một bên động tĩnh Don Gil tự nhiên là trước tiên phát hiện. Bất quá, thân thể của hắn hiện tại chỉ muốn đánh cho tê người Doflamingo. Mà Doflamingo thì là đáy lòng trầm xuống. Don Gil đối với hắn không có sát ý. Chỉ là phổ thông nắm đấm. Có thể đám kia đồ đần nếu là dám động thủ. Doflamingo không xác định Don Gil có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Bá bá bá. Don Quixote gia tộc một đám cán bộ, đem hai người vị trí bao bọc vây quanh. Ta nói, tiếp tục đánh xuống Dofla sẽ phải chết nha. Don Gil đại nhân, Trebon ra hiệu đám người trước không cần vội vã động thủ. Mặc dù bọn hắn chưa hề nhìn qua Don Gil toàn lực xuất thủ, lại không phủ nhận Don Gil có năng lực đem bọn hắn toàn diệt tại nơi đây. Nhất đế tứ hoàng chiến. Cũng không phải là thổi phồng lên, mà là dùng vô số máu tươi tẩy lễ ra danh hào. Cái này mấy năm qua, vô số tràn vào thế giới mới hải tặc khiêu chiến tứ hoàng. Không có chỗ nào mà không phải là bị toàn diệt chấm dứt. Ngẫu nhiên có vận khí tốt trốn về một hai cái, lại là thề cả một đời cũng sẽ không đi thế giới mới. Don Gil tương đối là ít nổi danh, không có tứ hoàng loại kia chiến tích. Bất quá. Quen thuộc Don Gil Don Quixote thành viên gia tộc. Sẽ không đi hoài nghi hắn thực lực. Don Gil lại là mấy quyền nện ở Doflamingo trên mặt về sau. Chậm rãi đứng thẳng người. Trên mu bàn tay của hắn toàn bộ là máu đỏ tươi. Doflamingo mặt đã sưng càng đầu heo. Có thể hắn vẫn không có động đậy một chút. Nếu như ta nói ta cũng không biết tại sao muốn đánh ngươi. Chỉ là thân thể theo bản năng muốn động. Don Gil mặt không thay đổi nhìn xem Doflamingo hỏi. Người tin không? Phất phất phất, khụ khụ, khục, chấm ngoặc kép. Doflamingo giật giật khóe miệng. Kéo tới vết thương bỗng nhiên hít một hơi. Lại đưa tới một trận ho kịch liệt. Hắn tựa hồ có thể hiểu được Don Gil. Nhìn xem đổ vào trong đống tuyết Rosinante. Hắn sao lại không phải dạng này tâm tình đâu? Không biết vì cái gì? Thân thể lại làm như thế. Quả nhiên là thân huynh đệ đâu. Trebon, người đối với Doflamingo rất trung tâm sao? Don Gil không dùng Mingo xưng hô Doflamingo, mà là gọi thẳng tên đầy đủ. Doflamingo có chút nhíu mày. Trong lúc vô hình xa lạ, để đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Trebon hơi sững sờ, không có minh bạch Don Gil lời này là có ý gì. Hiện tại ta chết đi một cái huynh đệ. Ta cảm thấy hắn ở phía dưới rất cô đơn. Don Gil lạnh như băng ánh mắt rơi vào Trebon trên thân. Người thay thế Doflamingo xuống cùng hắn có được hay không? Lời này vừa nói ra. Đám người cùng nhau biến sắc. Don Gil, Doflamingo giãy giụa lấy từ trong đống tuyết bò lên. Ba phần phòng bị bảy phần ngưng trọng nhìn chằm chằm Don Gil. Don Gil ba tương đương một chút vỗ tay phát ra tiếng. Thần bí không gian chi lực. Bị tre bon dinh dính xiềng xích trói lại cui na. Trong nháy mắt thoát khỏi xiềng xích. Trực tiếp hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Don Gil bên cạnh. Tre bon cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Doflamingo vội vàng đứng ở phía trước. Chặn Don Gil cái kia đạo băng lãnh ánh mắt. Tre bon sáng suốt duy trì trầm mặc. Lần này hắn biết Don Gil vì cái gì chỉ nhắc tới tên của hắn. Tiểu nha đầu kia, xem ra cùng Don Gil quan hệ không tầm thường a. Bất quá, Tre Bon cũng không có hối hận. Hắn xuất thủ vốn là vì cam đoan trói lại tiểu nha đầu. Lại không để nàng thụ thương. Còn may là tự mình ra tay. Nếu để cho Diamante xuất thủ. Cui Na nghe được Don Gil nói bóng gió. Sư phụ là dự định vì nàng lấy lại danh dự. Trong lòng ấm áp đồng thời. Cũng khơi dậy của nàng đấu trí. Ta muốn dùng lực lượng của mình. Ngắn gọn mấy chữ. Ở đây một bộ phận người thậm chí đều không có minh bạch là có ý gì. Doflamingo cùng Tre Bon lại là nghe minh bạch Cui Na. Tiểu nha đầu này muốn về sau chính mình lấy lại danh dự. Trong lúc nhất thời, Doflamingo đối với Cui Na cùng Don Gil quan hệ không khỏi miên man bất định. Thật sao? Đến lúc đó cũng đừng khóc nhé. Don Gil giở trò xấu vuốt vuốt Cui Na đầu. Đem theo một đầu nhu thuận tóc ngắn vào thành cái ổ gà. Cui Na khó thở. Nhưng lại không thể làm gì. Bày ra như thế cái không theo lẽ thường ra bài sư phụ. Thực sự là. Đây là lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng. Không giải thích được âm rơi xuống. Don Gil thân ảnh giống như quỷ mị thổi qua. Tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó. Trực tiếp cắm vào đống người bên trong. Năm ngón tay khấu chặt. Đấm ra một quyền. Tre Bon cái kia nhìn như cồng kềnh. Kỳ thực gầy còm thân thể bị chính diện đánh trúng. Hắn bỗng nhiên cúi người như là tôm khô đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Giống như đạn pháo nện vào ngoài mấy chục thước tiết động bên trong. Diamante. Người đi chiếu cố Tre Bon. Doflamingo nghe được Don Gil mở miệng. Liền biết chuyện này tạm thời xem như kết thúc. Ám buông lỏng một hơi đồng thời. Bắt đầu lo lắng Tre Bon thương thế. Don Gil mặc dù đánh Doflamingo rất nhiều quyền. Đem hắn đánh cho tê người thành một cái chư đầu tam. Trên thực tế Doflamingo cũng không có được nhiều ít tổn thương. Chỉ là nhìn qua tương đối thảm. Lấy thể chất của hắn một ngày thời gian trên mặt tổn thương liền có thể khá lắm hơn phân nửa. Có thể Tre Bon khác biệt. Haki Busosoku ra chỉ một quyền. Nếu như Don Gil sử dụng toàn lực, liền lần này đánh chết khả năng đều có. Diamante nâng lên ngất đi Tre Bon. Bị thương rất nặng nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Xem ra Don Gil đã hạ thủ lưu tình. Không phải tùy tiện người nào liền có thể đối với hắn đáng yêu tiểu đồ đệ xuất thủ. Dofla, tiếp xuống, chấm ngoặc kép, trước giải quyết hải quân vấn đề đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.